Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155, chương 87, gặp mặt đánh nhau. Ta khó mà tin được nguyên nhân là bởi vì mảnh này rừng trúc ngay từ đầu rõ ràng sẽ không có người. Cho dù là chùm trúc xanh để cho ánh mắt không thể nhìn tới rất xa địa phương, nhưng cũng không phải chung quanh chừng 50 thước sự vật ta sẽ không thấy rõ. Cho nên, ta đột ngột thấy một người xuất hiện ở nơi này. Ta đúng là khó mà tin được. Huống chi, người này khí định thần nhàn hướng ta đi tới. Nhất cử nhất động so với ở thánh thôn Ngô Thiên càng lộ ra hài hòa tự nhiên. Hơn nữa vô hại dáng vẻ. Nếu như hơi chút có một tí không tỉnh táo, thậm chí sẽ hoảng hốt cảm thấy hắn vốn là nên ở chỗ này. Nhìn một cái bên dưới, người này sẽ không để cho nhân có lòng phòng bị. Không có Ngô Thiên cái loại này chèn ép tính khí chất. Nhưng là ở ngẫm nghĩ bên dưới càng để cho người sợ hãi. Ta nguyên bổn cũng là đối với hắn xuất hiện không có bất kỳ ác cảm. Nhưng là Lăng Thanh nãy đột ngột tiếng thét chói tai. Trong nháy mắt sẽ để cho trong đầu của ta toát ra này rất nhiều ý nghĩ. Một khắc kia, ta thậm chí không biết mình phải làm gì. Chỉ là duy nhất nhớ giờ phút này Lăng Thanh nãy trạng thái rất không xong. Ta muốn trấn an nàng. Vì vậy, ta tận lực đi coi thường người này. Trên người lại không khỏi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ta theo bản năng đem Lăng Thanh nãy kéo đến bên cạnh ta. Sau đó nắm cả nàng. Không ngừng vỗ nàng sau lưng. An ủi nàng tâm tình. Đại ca ca, ta sợ hãi. Ta sợ hãi, Lăng Thanh nãy lại khôi phục thành cái loại này tiểu cô nương trạng thái. Ở ta dưới sự trấn an mặc dù dừng lại thét chói tai. Tuy nhiên lại không ngừng run rẩy lui về phía sau, núp ở ta sau lưng, nắm ta sau lưng quần áo, không ngừng phát run, sau đó nghĩ linh tinh, ta dùng cánh tay bảo vệ nàng, sau đó trực diện đến nam tử kia, tuy nhiên lại cảm thấy như vậy động tác căn bản là mềm yếu vô lực. Chỉ là một loại trong lòng an ủi a. Nam tử kia cũng không nói lời nào, chỉ là hướng phía trước lại đi mấy bước. Lúc này ta mới rõ ràng nhìn thấy người đàn ông này. Mặc cả người màu trắng như tơ lụa quần áo. Không phải là đường trang. Ngược lại giống như sửa đổi bản hán phục. Bên hông tùy ý buộc lên một cây màu đen mềm mại đai lưng. Đơn giản như vậy màu sắc phối hợp. Nhìn đảo có một loại cảm giác thoải mái thấy. Hắn vóc dáng tương đối cao. Có chừng một thước 85 trở lên. Lại không cho người ta quá nhiều cảm giác bị áp bách. Tốt giống như vậy thân cao thật thích hợp, da thịt trắng noãn, mặt lộ ra rất non nớt, giống như một người thiếu niên, lại vừa có người trung niên khí chất, ngũ quan cũng không vượt trội, nhìn rất phổ thông, nhưng lại một chút cũng không ghét. Tóc là cái loại này vô cùng đơn giản đầu đinh, xử lý rất sạch sẽ dáng vẻ. Giờ phút này, hắn ngoẹo đầu nhìn ta, trong thần thái có một tí thiếu niên ngây thơ. Trong ánh mắt lại mang một tia nghiền ngẫm nhi, ta lại cảm giác hắn giống như một cái chúa tể, mà ta chính là một cái để cho hắn cảm thấy hứng thú món đồ chơi. Không sai, hắn mở miệng rất đột nhiên nói một câu, ta cũng không biết hắn câu này không tệ là ý gì. Ta chỉ là phòng bị nhìn hắn, mà tâm lý là đang nhanh chóng tính toán, nếu như tới đây không phải là muốn động thủ lời nói. Hẳn lấy cái gì dạng thuật pháp, có thể tranh thủ được một con đường sống. Nhưng là hắn sự chú ý chỉ ở trên người của ta dừng lại như vậy một hồi. Ánh mắt liền xuyên qua ta, lạc sau lưng ta Lăng Thanh nãy trên người. Thấy Lăng Thanh nãy trong nháy mắt, ánh mắt của hắn trung liền lộ ra một tia chán ghét biểu tình. Hắn thật giống như rất thích đem tâm tình lộ ra ngoài. Giống như căn bản khinh thường với che giấu. Sau đó hắn giơ tay lên, chính là như vậy một cái đơn giản giơ tay lên động tác. Ta thoáng cái toàn thân cũng căng thẳng, cảm giác kia giống như rắn độc ngẩng đầu lên. Hùng sư bỗng nhiên đứng thẳng người cơ hồ là không có suy nghĩ. Ta trong nháy mắt liền từng thanh Lăng Thanh nãy đẩy ra. Bắt đầu bóp động thủ quyết, cái này thủ quyết là cấm kỵ thủ quyết, là một lần kia sư tổ tàn hồn là bổ hồn sau này. Lưu lại mấy cái bí thuật một trong. Cái này so với dùng tự thân lực lượng vi dẫn, điều động thiên địa bí thuật càng nghịch thiên. Vì vậy thuật pháp thi triển ra cực kỳ đơn giản. Chỉ cần 3 cái thủ quyết động tác, liền có thể hoàn toàn thi triển. Hiệu quả lại là linh hồn lực sẽ trong nháy mắt nổ mạnh. Cái này nổ mạnh không phải là phổ thông như vậy linh hồn lực trong nháy mắt liền nhảy lên tới cực hạn, mà là chèn ép linh hồn bản thân lực lượng nổ mạnh. Nói trắng ra là chi nhiều hơn thu linh hồn tiềm lực. Sau chuyện này sẽ lưu lại cái dạng gì hậu quả về sau? Căn bản không thể tưởng tượng. Người chỉ cần nghĩ một hồi. Đây là chi nhiều hơn thu tương lai. Liền biết thuật này pháp nghịch thiên tính. Hơn nữa nếu như tiếp tục bổ sung đến tiếp sau này 7 nhóm thủ quyết. Có thể đem ngươi thọ nguyên, khí vận, linh giác vân vân hết thảy trừu tượng cái gì cũng dùng đến một lần thi triển thuật pháp trong. Có thể nói, đây là ta cho tới nay cuối cùng ẩn giấu bài. Nhưng vẫn cũng không dám đánh ra một tấm bài. Đối mặt ta bỗng nhiên bắt đầu thi triển thuật pháp. Người đàn ông này căn bản không để ý. Này khoát tay. Liền nói với Lăng Thanh nãi nãi một câu nói. Oa táo. Sau đó khẽ cau mày. Ta nhìn thấy tay hắn thật giống như động một cái. Đón lấy. Một cổ mang theo to lớn lực áp bách lực lượng lại tính thực chất cuốn lên một trận nhi cuồng phong. Mang theo phủ kín rừng trúc khô héo hoàng diệp. Tịch quyển chư hướng Lăng Thanh nãi nãi quát đi. Lúc này. Ta thứ nhất thủ quyết còn không có bắt xong. Ta theo bản năng lướt ngang một bước. Muốn giúp Lăng Thanh nãi nãi ngăn trở này trận cuồng phong. Nhưng là lực lượng này giống như cực kỳ có chính mình chủ kiến kia một dạng từ thân ta bên thổi qua. Mang theo ta vạt áo. Lau qua lỗ tai ta cùng gương mặt. Sau đó không chút do dự đánh hướng Lăng Thanh nãi nãi. Trong nội tâm của ta khẩn trương. Loại này vội vàng cùng lo lắng là ta ở lúc trước chưa từng có trạng thái. Lại biến thành một cổ chống đỡ lực lượng của ta. Sau đó thi thuật động tác vừa nhanh mấy phần. Ta phảng phất lại tìm đến một loại trạng thái. Bắt thủ quyết thời điểm. Ngón tay lại mang theo một mảnh tàn ảnh. Đồng thời cơ hồ phúc trí tâm linh. Ta lại thấy rõ người nam nhân kia động tác. Tay hắn khẽ động. Thực ra rõ ràng là trong nháy mắt bắt biến hóa hai cái một tay thủ quyết. Ta mặt cùng lỗ tai nóng bỏng đau. Ta cảm giác có chất lỏng từ trên mặt ta tràn ra. Mới vừa rồi kia trận cuồng phong thổi qua. Lại đang trên mặt ta mang theo một vết thương xem ra người đàn ông này thật là rất tàn nhẫn. Ra tay với Lăng Thanh nãi nãi. Thuận tay cũng làm tổn thương ta một chút. Phảng phất là hắn thú vui. A, Lăng Thanh nãi nãi tiếng kêu thống khổ. Từ thanh âm tới nghe. Giống như thừa nhận cái gì khóc hình một dạng ta khóe mắt liếc qua nhìn thấy. Nàng ôm đầu, phi thường đáng thương ở rừng trúc trên cỏ nằm. Ta nhìn thấy ngay cả bả vai nàng thượng hoa nhỏ cũng đi theo có chút lay động cánh. Vào thời khắc ấy ta lại có thể cảm giác được hoa nhỏ đơn giản tâm tình. Nó cũng đang chịu đựng thống khổ. Chính là không muốn từ Lăng Thanh nãi nãi trên đầu vai đi xuống. Hắn muốn giết các nàng. Chính là thuận miệng một câu oa táo. Hắn liền muốn giết ta trọng yếu như vậy nhân. Một cổ phẫn nộ ở trong lòng ta muốn nổ tung lên. Như vậy tâm cảnh mấy có lẽ đã thoát khỏi thi thuật lúc vốn là hẳn không đau khổ không vui tâm cảnh. Nguy hiểm giống như xiếc đi dây. Nhưng cũng không phải nói như vậy hoàn toàn không được. Bởi vì có một phần nhỏ có thể sẽ để cho loại tâm tình này chuyển hóa thành thi thuật động lực. Mang đến không tưởng được hiệu quả. Mà canh đại khả năng chính là thi thuật nhân sẽ được tẩu hỏa nhập ma. Nhưng ta làm sao có thể cố kỵ nhiều như vậy? Ta căn bản là không có cách để cho tâm tình bình tĩnh. Ta chỉ cảm thấy ngón tay từng trận truyền tới cảm giác thống khổ. Giống như là gãy xương sau này. Còn bị lặp đi lặp lại di động cái loại này cảm thụ. Nhưng là ta căn bản không dừng được. Ta thậm chí không biết mình động tác. Cho đến người nam nhân kia có chút ngạc nhiên ánh mắt rơi vào trên người của ta. Ta mới nhận ra được ta khả năng làm một món hơi có chút không nổi sự tình. Đối với ta, người nam nhân kia ngay từ đầu là không thèm để ý. Nhưng là lúc này hắn lại đối với ta không có phân nửa nói nhảm. Hướng ta một lần nữa giơ lên hai tay của hắn. Ở người bình thường xem ra, Hai tay của hắn thật giống như chính là giơ lên đóng chồng lên nhau. Trong mắt người tốt có thể nhìn thấy tay hắn ở hơi rung nhẹ. Trong con mắt của ta, lại nhìn thấy người đàn ông này vào thời khắc ấy. Trên tay ít nhất bắt ba cái trở lên phức tạp hai tay quyết. Tay hắn quyết cực kỳ kỳ lạ. Có một loại nguyên thủy cổ pháp khí tức. Giống như là đạo gia thủ quyết cùng mật tông thủ quyết kết hợp với nhau một loại quái dị thủ quyết. Môi hắn khẽ nhúc nhích. Ta ở nơi này loại kỳ dị dưới trạng thái. Lại có thể có chút nghe. Hắn là lành nghề nguyền rủa. Một loại không hoàn toàn đúng đạo gia đi nguyền rủa phương thức. Bởi vì còn vu da dày đặc sắc. Tâm lý ta tràn đầy phẫn nộ. Ngược lại bởi vì này loại phẫn nộ tiến vào một loại hết sức thanh minh trạng thái. Ta lại không sợ hãi. Suy nghĩ dị thường rõ ràng. Ta căn bản không sợ hãi tay hắn quyết bắt giữa. Thiên địa thật giống như có chút lên biến hóa. Bởi vì là thứ nhất tổ ba cái thủ quyết đã bị ta thi triển xong tất. Ta linh hồn lực lượng vào thời khắc ấy liền bộc phát ra. Không có chút nào thống khổ. Phát ngược lại có một loại toàn thân có chút nóng lên. Giống như ngâm trong suối nước nóng cảm giác thư thích. Có một loại thiên hạ ta tất cả đi cảm giác mạnh mẽ. Loại trạng thái này quả thực quá khó được. Cho nên ở người nam nhân kia đối với ta thi thuật đồng thời. Ta lại nhân cơ hội bắt lại một tổ bổ sung thủ quyết. Tổ này thủ quyết chung ta dung nhập vào chính mình thọ nguyên. Ý tứ chính là mượn chính mình thọ nguyên tế hiến. Đi cầu được canh đại lực lượng. Trên ngón tay vô cùng đau đớn lúc này. Ta đã thi thuật xong. Ta ánh mắt đỏ như máu. Hoàn toàn không chú ý người nam nhân kia nhẹ tay hơi lắc động lúc này. Thiên địa đã biến sắc. Vốn là xanh thẳm không trung. Trở nên hắc trầm mà cuồng phong nổi lên bốn phía. Ta sẽ không giết ngươi. Kia giờ phút này nam nhân giống như trong thiên địa vương. Nhếch miệng lên một tia cười khẽ. Tất cả đều là khinh thường. Lăng Thanh nãy tiếng kêu thảm thiết. Giống như là chúng ta vừa thấy mặt đã đấu pháp bối cảnh tiếng. Đánh lòng ta miệng một mảnh làm đau cảm giác. Ta trong đầu thật chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Hắn muốn giết Lăng Thanh nãy ta phải cứu Lăng Thanh nãy. Nhưng là ta cũng không có làm cho hôn mê đầu. Ngược lại là có một cái đánh bạc tính ý tưởng. Ở lực lượng như thế dư thừa dưới tình huống. Ta lại vận dụng là một cái để cho người ta mở rộng tầm mắt. Bình thường đạo sĩ cũng có thể thi triển tiểu thuật pháp gọi hồn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.